Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611, chương 613, cứu sống La Thiên. Cho gọi ra đến, hắn bây giờ chính là cái xác không tử. La Thiên Phong Thần Tháp hoàn toàn không nghe hắn. Điều này làm cho hắn làm sao chịu hoán. Thấy hắn này tấm vẻ mặt, Lâm Diệu hơi nhướng mày, lạnh giọng hỏi, La Thiên lão nhân kia đây, đi chỗ nào? Trước hắn trốn vào hư không, cũng không có quan tâm ở tiến bộ hào trên phát sinh cái gì. Vì lẽ đó cũng không biết ở La Thiên trên người xảy ra chuyện gì. Cho tới có thể một chút nhìn ra người này trước mặt là La Hồng. Đó là bởi vì nguyên hồn khác biệt quá rõ ràng. Đến hắn tầng thứ này, tùy tiện cảm ứng đều có thể cảm ứng đi ra. La Thiên lão tổ mang theo La Thiên Phong Thần Tháp rời đi, La Hồng ấp úng nói, bây giờ hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. Nếu không, sợ là muốn rơi xuống đất một thê thảm kết cục. Đi chỗ nào? Bên cạnh Hạo Thiên lão tổ vội vàng nói, nếu như La Thiên rời đi, không còn La Thiên Phong Thần Tháp, cái kia linh giới cánh cửa liền không cách nào phong ấn. Đến thời điểm nhất định sẽ có càng nhiều cao thủ đi ra. Lâm Diệu dù cho lợi hại đến đâu, một người cũng không ngăn được a. Đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Lâm Diệu hừ lạnh một thân, thần chi tay phải theo bản năng mà đã nghĩ vung lên. Dùng thiên đấu thần phủ đem La Hồng thân thể đem phá hủy. Chỉ có điều nhanh nện đến La Hồng đỉnh đầu thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, đúng lúc ngừng lại, nhưng này nhưng La Hồng sợ đến gần chết, cả người đều co quắp mềm nhũn ra. Lâm Diệu thấy này trong lòng cũng là có chút thổn thức. Đã từng thiên kiêu dĩ nhiên trở nên như vậy rất sợ chết. Này có thể trách ai đây? Chỉ có thể trách hắn cái kia không được điều lão tổ La Thiên. Thiểm Cương, đem hắn nguyên hồn cho ta làm ra đến. Lâm Diệu đối với đứng ở phía sau Thiểm Cương ra lệnh. Nghe được Lâm Diệu dặn dò, Thiểm Cương đáp một tiếng, sau đó quay về La Hồng chính là một trận gào. Có điều mấy giây, La Hồng nguyên hồn lại bị hắn gào đến thoát ly thân thể. Nhìn mình thân thể nằm ngã xuống đất, La Hồng giật mình, theo bản năng mà đã nghĩ xuyên xoay người lại thể. Nhưng Lâm Diệu làm sao có khả năng nhường hắn toại nguyện. Thần chi mắt phải hơi lóe lên một cái, La Hồng liền bị định ở giữa không trung. Không nghĩ tới, La Thiên lại bị ngươi cho nuốt, chỉ còn dư lại một điểm thần tính chân linh. Cái tên nhà ngươi cũng thật là lợi hại. Xem xét cẩn thận một hồi La Thiên nguyên hồn, Lâm Diệu phát hiện ở trong cơ thể hắn nơi sâu xa có một tia kim quang. Không nhịn được kinh ngạc nói, La Thiên ở trong mắt hắn xem như là loại kia cáo già nhân vật. Khẳng định không phải chủ động, vì lẽ đó 89 phần 10 là chiêu La Hồng nói. Lật thuyền trong mương, thả ta trở lại, ta không muốn chết, La Hồng thê thảm hò hét, cả người đã có chút cuồng loạn. Lâm Diệu thấy này nhưng là lắc lắc đầu, sau đó đưa tay ra, đem La Thiên tàn dư chân linh từ La Hồng trong cơ thể kéo kéo ra ngoài. Lúc này La Thiên chân linh hoàn toàn nằm ở vô ý thức trạng thái. Muốn cho hắn nói chuyện đó là không thể rồi. Ai, nếu như không phải chỉ có ngươi có thể phát huy ra La Thiên Phong Thần Tháp nhất đại uy lực, ta thật không muốn cứu ngươi. Lãng phí a, lẩm bẩm nói nhỏ một câu. Lâm Diệu tiện tay vung lên, tinh hồn tinh phách xuất hiện ở trong tay hắn. Vật này chính là chữa trị nguyên hồn thánh vật. Lúc trước La Thiên Thứ luôn mơ tưởng tiện nghi ngươi. Lâm Diệu mạnh mẽ nắm chặt, tinh hồn tinh phách trong nháy mắt đổ nát, hóa thành vô tận tinh khiết hồn lực hướng về La Thiên chân linh bay qua. Cảm giác được này cỗ tinh khiết hồn lực, La Thiên chân linh bắt đầu điên cuồng nuốt chửng, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại. Chuyện này là đẳng cấp nào thiên tài địa bảo? Một bên Thiểm Cương ngụm nước đều sắp lưu lại. Hắn không trực tiếp nuốt chửng, liền như thế đứng ở bên cạnh cọ đến giờ khí tức đều thoải mái không được. Này nếu như trực tiếp nuốt chửng vậy còn đạt được. Ai, chúa tể không hổ là chúa tể. Tiện tay liền lấy ra bực này cấp bậc bảo vật. A, Lâm, chói lọi, là ngươi a, đã lâu không gặp, cũng không lâu lắm. La Thiên liền khôi phục bộ phận ý thức, nhìn thấy Lâm Diệu sau hơi kinh ngạc, có điều này cũng không trở ngại hắn nuốt chửng hồn lực. Nuốt xong tinh hồn tinh phách sau, giúp ta một việc, Lâm Diệu lạnh lùng nói. Cái kia, đó là khẳng định, La Thiên vội vã đáp ứng. Đùa giỡn, lúc này không đáp ứng không cho hắn nuốt làm sao bây giờ? Cho tới chờ hắn khôi phục, có giúp hay không? Còn phải xem tâm tình của hắn, nếu như tâm tình không tệ, hắn cũng không ngại giúp như thế một lần, dù sao nhân gia cứu mình một mạng không phải, có điều đang giúp trước, hắn trước tiên cần phải dọn dẹp một chút La Hồng cái này không tiếu tử tôn. Đúng rồi, còn có La Ám, lại dám ám hại lão tổ, thực sự là ăn gan hùm mật báo. La Thiên một bên nghiến răng nghiến lợi địa nuốt, một bên ở trong lòng yên lặng tính toán. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bên linh giới trong cánh cửa đột nhiên chui ra đến một đại đội âm linh tộc. Trong đó người cầm đầu tu vi đã đạt đến thánh tôn cảnh. Thiên đấu thánh thần đại nhân đâu? Này thánh tôn xuyên sau khi ra ngoài liếc nhìn chung quanh, có chút mờ mịt. A, a, thánh tôn. La Thiên thấy này kinh ngạc thốt lên một tiếng, theo bản năng mà đã nghĩ chạy trốn, có thể chưa kịp hắn xoay người, một vị đại đỉnh bỗng nhiên bay ra, có điều trong thời gian ngắn công phu liền đem một đại đội âm linh tộc toàn bộ nuốt tiến vào. Sau đó chiếc đỉnh lớn này thản nhiên địa tiến vào Lâm Diệu trong thân thể, mà Lâm Diệu từ đầu đến cuối đều không có xem đám kia âm linh tộc một chút. Thấy cảnh này, La Thiên con người đột nhiên rụt co rụt lại, trong ánh mắt né qua vẻ hoảng sợ. Này rời ả mới bao lâu không thấy, Lâm Diệu dĩ nhiên sát thánh tôn như giết chó. Nói thật, hắn nguyên hồn còn suy yếu, chỉ có thể nhìn ra vừa lộ đầu người kia chính là thánh tôn tu vi. Thực sự không nhìn ra Lâm Diệu sâu cạn, ngược lại chỉ xem điệu bộ này, Lâm Diệu sợ không phải thánh tôn đỉnh cao, chính là thần cảnh, mà hắn coi như nguyên hồn hoàn toàn khôi phục, trong thời gian ngắn cũng chỉ có điều là một thánh tôn mà thôi. Cái kia chẳng phải là mang ý nghĩa bây giờ Lâm Diệu giết hắn như giết chó. Nghĩ tới chỗ này, La Thiên quyết định chờ một lúc hoàn toàn khôi phục, vẫn là cố gắng phối hợp một hồi Lâm Diệu tốt hơn. Người này ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, huống hồ thu rồi nhân ra chỗ tốt, làm người vẫn là phúc hậu một điểm tốt hơn. Đừng sững sờ, dành thời gian, Lâm Diệu thấy La Thiên đờ ra, hừ lạnh một tiếng nói, vâng vâng vâng, La Thiên vội vã đáp ứng, nghe lời theo tôn tử giống như. Khoảng chừng qua hơn 10 phút, đoàn kia tinh hồn tinh phách hoàn toàn bị La Thiên nuốt chửng. Mà làm nghịch thiên thiên tài địa bảo, hiệu quả kia cũng là không cần nói cũng biết, nguyên bản chỉ còn dư lại một tia chân linh La Thiên ở nuốt chửng tinh hồn tinh phách sau nguyên. Hồn đã tiếp cận hoàn toàn khôi phục, hơn xa với trước âm kiêu đối với hắn triển khai một lần bí thuật hồi phục trình độ. Hô, cái cảm giác này, rất lâu chưa đến, Lâm Diệu, đa tạ, La Thiên hít sâu một hơi. Quay đầu nhìn về phía Lâm Diệu, vẻ mặt thập phần chân thành. Lâm Diệu khẽ vuốt cằm, xem như là tiếp nhận rồi hắn nói tả. Hai người đối diện chốc lát, La Thiên sắc mặt đột nhiên đổ. Chúng ta có thể hay không nói chuyện cẩn thận? Người trước tiên đem búa thả xuống. Lâm Diệu nghe vậy, vẻ mặt cứng đờ, chẳng trách cái tên này như thế chân thành. Hóa ra là nhìn hắn còn dơ thiên đấu thần phủ. Có điều nói thật, liền hắn hiện tại dơ nguyên thần khí dáng vẻ, ai nhìn thấy hắn cũng có một mặt thành khẩn. Khụ khụ, chúa tể đại nhân trước đánh tan một tên âm linh tộc thần cảnh cường giả. đây là hắn nguyên thần khí, vì không cho này nguyên thần khí chạy mất, chúa tể đại nhân tài vẫn cầm lấy. Một bên Thiểm Cương Thế Lâm Diệu giải thích một câu, nghe nói như thế, La Thiên trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi, sau đó vẻ mặt trở nên càng thêm chân thành. Lâm Diệu, có phải là vẫn là chuyện này? Phong ấn linh giới cánh cửa. Dễ bàn, xem ta, ngoặc kép, bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.